tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 91, góc truyện audio.com, Thẩm Kim Đài đã lâu lộ mặt, lập tức chiếm đoạt các đầu báo hấp dẫn trong giới giải trí. Đầu hoa rốt cuộc cũng đã xuất sơn, mấy người có phát hiện Thẩm Kim Đài càng ngày càng dễ nhìn hay không? Hoàn toàn khác trước kia, tôi sớm đã phát hiện, lần nào đầu hoa xuất hiện cũng đẹp hơn lần trước, chắc là cậu ta phẫu thuật thẩm mỹ đi, chẳng qua cảm giác cậu ta không có thời gian, nhìn kỹ thay đổi của ngũ quan cũng không lớn, nhưng cảm giác để lại cho người khác không giống nhau. Nổi tiếng có thể nuôi người khác, sau khi nổi tiếng nâng cao chất lượng đoàn đội, lối trang điểm và quần áo nhất định đã có đề cao chất lượng hơn so với trước kia. Lại nói mặt mày mắt mũi của cậu ta cũng không giống trước kia, tôi cảm thấy có lẽ là dậy thì, dỗ sao. Vẫn chưa tới 21 tuổi, chiều cao và khung xương của cậu ta rất tốt, bình thường nhìn cũng không rất đẹp. Nhưng lúc chụp chung cơ bản vẫn chưa từng thua thiệt. Hai năm này dậy thì càng ngày càng dễ nhìn, giá trị nhan sắc của đàn ông tột cùng rơi vào khoảng tuổi 25. Đầu hoa còn có mấy năm để đi lên đó, Thẩm Kim Đài càng ngày càng dễ nhìn, đây là cái nhìn của tất cả mọi người, nhất là Diêm Diệu Hiên đã lâu không gặp cậu. Trên người Thẩm Kim Đài đã có khí chất của đại minh tinh, ngũ quan xuất sắc, da trắng môi đỏ, lúc cười lên cực kỳ mê người, nụ cười rất sáng, khiến trong nháy mắt hắn nhìn thấy có hơi hoảng hốt. Tôi cũng mua cho cậu một phần quà, đợi lát nữa cậu tới phòng tôi lấy quà, Thẩm Kim Đài nói với hắn. Diêm Diệu Hiên sừng sốt một chút hỏi, quà mua cho tôi á, không ngờ Thẩm Kim Đài chưa trả lời, hắn đã nghe thấy anh. Cả mình nói, cậu ấy mua cho mỗi người trong nhà một món quà. Diêm Diệu Hiên cười lạnh một tiếng trong lòng, còn chưa theo đuổi được mà đã bắt đầu như vậy rồi à, hắn bèn cười nói với Thẩm Kim Đài, quà anh tặng cái gì tôi cũng thích. Không biết nên tặng gì, lựa cho cậu một chiếc đồng hồ. Thẩm Kim Đài cười nói, hy vọng cậu sẽ thích. Hai anh em tất nhiên phải đối xử bình đẳng, cậu nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra món quà nào hơn đồng hồ đeo tay. Nếu tặng Diêm Thu chỉ một cái đồng hồ, vậy thì cũng nên tặng Diêm Diệu Hiên một chiếc đồng hồ nhỉ. Để tránh phân ra mức độ nặng nhẹ gì đó, hai anh em bọn họ ở trong lòng cậu có sức nặng giống nhau. Cậu vỗ bả vai Diêm Diệu Hiên một cái, đi chào mẹ Diêm. Diêm Diệu Hiên bèn đi theo, lưu lại một người Diêm Thu chỉ thiếu chút nữa đen xì khuôn mặt. Thẩm Kim Đài tặng quà cho em trai hắn. Vậy mà cũng là một chiếc đồng hồ, vậy không phải là giống hệt hắn sao? Hắn ở trong tâm khảm của Thẩm Kim Đài, chẳng lẽ giống Diêm Diệu Hiên? Hình như cũng không có gì sai, nếu như là cùng một loại với cái đồng hồ hắn đeo trên tay. Diêm Thu chỉ cắm tay vào trong túi, chậm rãi đi theo lên. Tiệc sinh nhật của Diêm Tuyết Phong có hai phần, một phần là làm ở khách sạn 5 sao, mời tất cả khách khứa bạn bè, còn lại một phần là làm ở nhà mình, chỉ mời một số ít bạn bè thân thích. Dì cũng gửi thiệp mời cho ba người nhà con, mẹ Diêm nói, lần này con về nhà đã đi gặp bọn họ chưa? Về nhà trước rồi mới tới bên này, Thẩm Kim Đài nói, mẹ Diêm gật đầu một cái, nói, lần trước về Thu Trì còn đặc biệt đến một chuyến tới nhà các con thay con đưa cho bọn họ một chút đặc sản Tây Bắc. Nói đến chuyện này, mẹ Diêm thật sự rất đắc ý. Đứa con trai này của bà một khi muốn làm thân thì thật sự còn nghĩ chu đáo hơn cả bà. Thẩm Kim Đài quả nhiên sừng sốt một chút, quay đầu nhìn Diêm Thu Trì một cách, chuyện này con cũng không biết. Bởi vì tính cách của Diêm Thu Trì chính là làm chuyện tốt sẽ không khoe ra. May là có bà ở đây. Đa tạ, Thẩm Kim Đài nói với Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì lãnh đạm nói, không có gì. Tiểu Kim không phải anh muốn tặng quà cho tôi sao? Tôi đang rất hào hứng muốn xem đó. Thẩm Kim Đài bèn mang hắn lên trên lầu, mẹ Diêm nhìn bọn họ lên đầu, nói Tiểu Kim khó khăn lắm mới có thể ở nhà chúng ta hai ngày, con nhất định phải nắm lấy cơ hội. Không gấp, Diêm Thu Trì nói, mẹ Diêm đang cắm hoa, nghe vậy dừng một chút, quay đầu nhìn hẳn một cái. Không gấp, thật sự không gấp hay là không gấp giả, Diêm Thu Trì nhìn lên trên lầu một cái, thấy một tay Diêm Diệu. Hiên đang khoác lên eo của Thẩm Kim Đài, dáng vẻ rất thân mật. Con xem tình cảm của Diệu Hiên và Tiểu Kim tốt biết bao. Mẹ Diêm còn cảm khái, đột nhiên nhìn một cái trông như anh em ruột thịt vậy. Diêm Thu Trì phát hiện việc đầu tiên mình phải giải quyết chính là Diêm Diệu Hiên. Thẩm Kim Đài nhất định không thích Diêm Diệu Hiên, cậu ấy đối với Diêm Diệu Hiên rất rõ ràng không có chút ý tứ mập mờ nào. Chủ yếu là phải khiến Diêm Diệu Hiên từ bỏ ý định. Không chỉ từ bỏ ý định mà còn phải khiến hắn tự động vạch rõ giới hạn với Thẩm Kim Đài, phải có sự tình ngộ nên có của em trai chồng. Hai anh em phải có một người cắt sạch quan hệ, sau đó phải dùng quan hệ mới sống chung. Bản thân Thẩm Kim Đài cũng đang ở chung với Diêm Diệu Hiên bằng phương thức gây khó dễ này. Diêm Diệu Hiên từng tỏ tình với cậu, sau đó có một thời gian ngắn ngủi lúng túng, cũng may hai bên đều không nhắc lại chuyện ngày đó, lại khôi phục trạng thái bạn bè, cậu cảm thấy như vậy sẽ rất tốt. Tôi mua cho hai anh cùng một kiểu, hy vọng các anh đều thích. Diêm Diệu Hiên đeo đồng hồ đeo tay lên nói, nếu như là anh tôi tốt hơn, anh nhất định phải nói trước cho tôi. Thẩm Kim Đài sừng sốt một chút, không phải đã nói với anh rồi sao, đều là quá khứ rồi. Tôi và cậu và Thu Trì đều giống nhau, nếu các anh nguyện ý sau này chúng ta sẽ là anh em. Diêm Thu Trì bèn ngẩng đầu nhìn một cái cảm thấy, Thẩm Kim Đài không giống như đang nói dối, hắn cũng có chút nghi ngờ nói, anh ấy theo đuổi anh không động tâm chút nào sao? Thẩm Kim Đài cười nói, cậu cảm thấy anh cậu sẽ là người chủ động theo đuổi người khác sao? Diêm Diệu Hiên mới nhận ra được anh hắn còn chưa chính thức bắt đầu theo đuổi. Hóa, ra còn vào giai đoạn thầm mến, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, nói với Thẩm Kim Đài, trước khi anh ấy đối xử với anh như vậy, sau này cho dù anh ấy muốn theo đuổi nhất định cũng không thể tùy tiện đáp ứng anh. Tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ đáp ứng, đây là tư tâm của hắn. Thẩm Kim Đài cười một tiếng, cậu phát hiện chỉ cần liên quan tới cậu và Diêm Thu Trì, cậu nói bao nhiêu lần cũng không được, hình như người khác sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng có thể là màn theo đuổi điên cuồng trước đây đã quá đi sâu vào lòng người, chỉ có thể dựa vào thời gian để hòa tan. Lúc ăn cơm trưa, Diêm Thu Trì thấy đồng hồ trên tay Diêm Diệu Hiên. May là cũng không phải là cùng một kiểu với hắn, khác biệt rất lớn, là một cái màu xanh. Này nhiều ít gì cũng là một sự an ủi, ít nhất có phải là một đôi đen trắng. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra, khách sạn 5 sao tối hôm nay, nhưng buổi chiều hôm đó bọn họ trên cơ bản đều rất bận rộn, nhà họ Diêm và nhà họ Phương đều không phải là nhà bình thường, khách tham gia tiệc sinh nhật không giàu thì sang. Cho dù có mời đoàn đội chuyên nghiệp tới xử lý thì rất nhiều người cũng cần bọn họ phải tự chiêu đãi, cho nên giờ cứ ăn cơm trưa, ba người ăn nhà họ Diêm chuẩn bị đến khách sạn. Mẹ Diêm cố ý đeo dây chuyền Thẩm Kim Đài đưa cho bà, cả người mặc dạ phục màu đỏ, vừa đầy đặn vừa phóng khoáng, Diêm Diệu Hiên và Diêm Thu Trì đều mặc chính trang màu đen, lúc hai anh em bọn họ đi xuống lầu Thẩm Kim Đài cảm giác bản thân như đang xem phim điện ảnh. Hai con trai nhà họ Diêm quá trưởng thành, một người lạnh lùng cấm dục một người ấm áp như ánh nắng gió nam, đều là mặc áo di động. Thẩm Kim Đài cũng không định tham dự loại trường hợp công cộng như thế này, mẹ Diêm dặn cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Dì thấy vành mắt của con đen hết cả rồi, ngủ một giấc thật ngon. Tối nay muốn ăn cơm gì, để bà vú nhà dì làm cho con. Vừa rồi Bạch Thanh Tuyền mới hẹn con đi ăn cơm, con muốn mời cậu ấy đến đây ăn, được không? Thẩm Kim Đài nói, mẹ Diêm sừng sốt một chút, nói, đây chính là nhà của con thích mời ai tới chơi cũng được. Chẳng qua lời nói đấy lập tức khiến trong lòng hai người mẹ Diêm và Diêm Thu Trì kinh ngạc. Diêm Diệu Hiên còn hỏi, Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền có phải không? Có phải là cái người đẹp trai diễn Đông Cung cùng anh không? Thẩm Kim Đài gật đầu, chính là cậu ấy. Ánh mắt mẹ Diêm phức tạp nhìn Diêm Thu Trì một cái, phát hiện Diêm Thu Trì đã không còn cười được. Chủ yếu là Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền có cảm giác lúc nào cũng có. Thể chắc chắn quan hệ, ai biết hai người bọn họ ở một mình hôm nay có phát sinh ra chuyện gì không? Trong lòng Diêm Thu Trì lập tức bị đánh loạn. Chẳng qua là tiệc sinh nhật của Diêm Thiết Phong, cái người con trai trưởng là hắn đây nhất định không thể vắng mặt, cho dù có lo lắng bao nhiêu đi nữa thì cũng phải đi. Diêm Diệu Hiên muốn mở xe thể thao của mình, mẹ Diêm bèn ngồi xe của Diêm Thu Trì. Hẳn là không có chuyện gì đâu, bà an ủi Diêm Thu Trì, Bạch Thanh Tuyền không phải là thuộc công ty của các con sao. Nếu không con nghĩ biện pháp tìm người hỏi một chút xem thái độ bên kia của cậu ta như thế nào đi. Cả một buổi tối, Diêm Thu Trì đều có chút phân tâm. Nhưng tiệc sinh nhật này nhất định phải diễn ra cho đến rất khuya, cho dù sau khi kết thúc yến hội thì hắn cũng phải ở lại tiếp khách. Tiệc sinh nhật này của Diêm Thiết Phong được cử hành vô cùng long trọng, tất cả các nhân vật nổi tiếng trong giới đều tới, đối với hai con trai nhà họ Diêm mà nói tối hôm nay cũng là lúc bọn họ mở rộng mạng lưới giao thiệp, nhất là Diêm Thu Trì. Công ty phim ảnh của hắn xuất sắc như vậy đã chứng minh đầy đủ năng lực làm việc của hắn. Mấy năm sau Diêm Thiết Phong nhất định phải từ từ giao cái thúng kia lên vai hắn, những vị ông lớn quan to kia, hắn phải thăm viếng từng người một. Hắn chính là tiêu điểm của bữa tiệc này, bất kể là chiều cao hay là vẻ ngoài hay là năng lực làm việc cũng đều rất nổi bật trong đám thế hệ trẻ. Danh tiếng lại tốt, không có tin tức ngoài lề gì, đừng nói tới các thiên kim tiểu thư, ngay cả một vài phu nhân đã có chồng cũng không nhịn được quan sát hắn thêm mấy lần. Hắn đàng hoàng đứng cạnh Diêm Thiết Phong, dáng vẻ anh khí cấm dục không biết. Đã trêu ghẹo trái tim bao nhiêu người. Diêm Thu Trì giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, 8 giờ tối, một chiếc xe thể thao lái qua rừng cây sâu thẳm, Bạch Thanh Tuyền thấy một ngôi biệt thự ở đằng xa, phát ra ánh sáng trong đêm tối. Biệt thự nhà họ Diêm cũng có chút danh tiếng, ngay cả hắn cũng từng nghe nói. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Xe dừng ở phía trước biệt thự, Thẩm Kim Đài một tay cắm trong túi quần, mỉm cười đứng ở trước sân. Bạch Thanh Tuyền xuống xe, ngẩng đầu nhìn một biệt thự trước mắt mình qua. Một tiếng, chờ cậu xong tôi cũng sắp chết đói rồi, Thẩm Kim Đài nói, xế chiều đi quay chương trình, kết quả vượt quá thời gian, phải 6 giờ mới kết thúc. Bạch Thanh Tuyền cầm giỏ trái cây xuống từ trên xe, lập tức có bà vú nhận lấy. Bạch Thanh Tuyền đi theo Thẩm Kim Đài vào cửa cười quan sát trong nhà một chút. Nhưng cũng không giống như hắn nghĩ, không phải phong cách Hoàng thất châu Âu, là cái loại kết hợp Trung Tây, thật ra trong nhà cũng có rất nhiều nội thất nhưng nhà quá lớn nên trông rất rộng rãi. Bên này ở sát thị chính, là khu vực đắt tiền nhất Nam Thành. Loại biệt thự trang viên như nhà họ Diêm đây, cho dù có tiền cũng không thể mua được. Cuối tháng 7 chính là lúc nóng nhất, sau khi cơm nước xong, hai người đi ra tản bộ thong thả ở dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng là hương hoa và bóng cây, gió đen phơi phới, mang theo khí ẩm ấm áp, chỉ nghe thấy, đinh đông. Một tiếng tiểu ái đột nhiên online, thân ái. Thẩm Kim Đài lập tức nói, tao biết mày muốn nói gì, tư tưởng lớn gặp nhau. Great Meeting Online, những người giỏi có suy nghĩ như nhau. Đích xác là một thời cơ rất tốt, thân ái gần đây không có chút tiến triển nào, phần thưởng đổi đẹp. Của chúng tôi vẫn chưa được đưa ra đâu, đây là phép khích tướng sao. Nhìn tao nè, Thẩm Kim Đài nói, bọn họ đi tới hồ bơi trong sân sau, cậu bèn hỏi Bạch Thanh Tuyền, bơi lội không? Cách chương,